Chương 2638, mối thù hôm nay, máu tươi mới có thể rửa sạch. Đệ nhị bạo. Mà Hiên Viên Khiếu Nguyệt sau khi nghe, lại không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngược lại cười ha ha, tốt, nói rất hay đúng vậy như thế cái đạo lý hắn không che giấu chút nào nói ra, ta gia tộc Hiên Viên có thể sẽ không coi trọng một cái phế vật, nhưng là một thiên tài, chúng ta là tuyệt đối sẽ coi trọng. Ta nhận được tin tức về sau, liền lập tức chạy tới, chuyện này ngươi còn nhiều hơn cảm tạ hắn mới đúng. Nói, khẽ vươn tay, chỉ hướng trên đài một tên gầy còm trưởng lão. Cái kia gầy còm trưởng lão hướng về Trần Phong mỉm cười điểm đầu. Trần Phong nhìn hắn một cái, đồng nhiên cảm giác có chút quen mặt, sau đó lập tức nghĩ tới, người này trưởng tương tự hồ cùng cái kia tần giáo tập có chút tương tự. Trần Phong lập tức đoán được, hắn cùng tần giáo tập chỉ sợ là có quan hệ. Trần Phong cũng là mỉm cười điểm đầu, trong ánh mắt tràn ngập thiện ý Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, là hắn cáo chi nội tông tin tức liên quan tới ngươi, nghe nói có một cái vạn năm vũ hồn cấp bậc thiên tài ở chỗ này, ta liền vội vàng chạy tới. Còn tốt, tới không tính là muộn không để cho một số tiểu nhân đạt được hắn trong thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhược Phong nói ra, nếu là ta muộn một hồi, một ít người còn không biết đạo muốn làm ra cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình đâu. Hiên Viên Nhược Phong lúc này đống nhiên cắn răng, phịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống trên đài cao, chán đầu đội lên mặt đất, run giọng nói ra, hết thảy đều là Nhược Phong sai, Nhược Phong toàn bằng trưởng lão xử lý xem xét hắn. Làm như thế, Hiên Viên Khiếu Nguyệt sắc mặt ngược lại càng là khó coi, theo dõi hắn nói ra, ngươi cảm thấy ta lấy ngươi không có cách nào đúng hay không. Hiên Viên Nhược Phong lúc này mặc dù nói mời tội, nhưng là trên thực tế trên mặt hắn thần sắc lại cũng không làm sao sợ hãi. Trong lòng của hắn cũng là có chút lạnh nhạt. Bởi vì, sớm tại hắn bạo khởi trước đó, hắn liền đã nghĩ rất rõ ràng. Mình lần này, nếu là có thể đánh giết Trần Phong, như vậy sau đó liền xem như sẽ bị trách tội, QNZ tuyệt đối sẽ không nhận đa trọng trừng phạt. Bởi vì, Trần Phong đã chết, còn hắn thì một vị cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả, là tông môn bên ngoài bên trong quyền lực lớn nhất trưởng lão, thực lực mạnh nhất trưởng lão. Gia tộc không lại bởi vì một cái đã chết mất người mà giết chết hắn. Hắn khẳng định lại nhận nghiêm trị, nhưng là tuyệt đối sẽ không mất mạng, cũng sẽ không mất đi tu vi. Lúc này, tình huống QNZ bất quá chỉ là cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm thôi, mà lại Trần Phong còn chưa có chết đâu. Hắn nhận trừng phạt sẽ chỉ càng nhỏ hơn quả thật đúng là không sai. Cuối cùng, Hiên Viên Khiếu Nguyệt vẫn là hít miệng khí, khoát khoát tay nói ra, phạt ngươi tư nguyên 3 tháng. Cái này trong vòng 3 tháng không cho phép rời đi ngươi chỗ ở cực kỳ tỉnh lại. Lu Cờ Na Hó tỉnh lại tốt trở ra. Vâng, Hiên Viên Nhược Phong không có chút nào bất mãn, cung kính điểm đầu, mà sau đó xoay người. Hiên Viên Tuấn Hùng đi theo phía sau hắn, một bước đều không rời. Đi ra một khoảng cách về sau, hai người bỗng nhiên quay đầu, đều là dùng tràn đầy dấu vết mà ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phong. Hiên Viên Tuấn Hùng lạnh lùng nói ra, Trần Phong, yên tâm đi. Có cha ta tại, ngươi không sống được lâu đâu. Mà Trần Phong lại là đứng ở đằng kia không nhúc nhích tí nào, đối với cái này không phản ứng chút nào, tựa như là không nhìn thấy. Đối với Hiên Viên Nhược Phong xử phạt, có thể nói là cùng không, QNZ không có gì khác biệt. Nhưng là, trước đó Trần Phong cũng nghĩ đến điểm này. Hắn đứng ở bên cạnh, ánh mắt lãnh đạm, không nói một lời, bởi vì hắn biết nói, mình bây giờ còn không có năng lực đem Hiên Viên Nhược Phong đưa vào chỗ chết. Trần Phong chỉ là tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, hiện tại ta không giết được ngươi, nhưng là ngươi chờ, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn mối thù hôm nay, tất yếu lấy tính mạng của ngươi mới có thể rửa sạch. Trần Phong đống nhiên mỉm cười, tay trái tại cổ mình nơi đó vạch một cái, làm ra một cái cắt thiết hầu thủ thế. Hắn chẳng hề nói một câu, nhưng là động tác này liền đã nói rõ hết thảy. Cực độ bá đạo, cực độ miệt thị, cực độ khiêu khích, điều này cũng làm cho Hiên Viên Tuấn Hùng sắc mặt hai người kịch biến, hận hận nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, liền quay người rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhẹ nói nói, chờ lấy, các ngươi hai cái không sẽ sống vượt qua 3 tháng, trong vòng 3 tháng, ta tất lấy các ngươi mạng chó chủng loại. Hiên Viên Nhược Phong cha con rời đi về sau, Hiên Viên Khiếu Nguyệt thì là nhìn hạ bên cạnh Huyền Thiết Nhị Lao, mỉm cười nói nói, hai vị lao đệ, từ khi chúng ta lên một lần gặp gỡ, đã là 7-10 năm trôi qua. Hai vị phong thái vẫn như cũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phong thái vẫn như cũ là người mới đúng. Huyền Thiết Nhị Lao lúc này trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười, mỉm cười nói nói, 70 năm trước đó, chúng ta thực lực còn kém gần giống nhau, mà 70 năm về sau, thực lực của ngươi đã là so với quá khứ tinh thuần nhiều hơn, đã là áp đảo ta hai người phía trên. Hai người bọn họ trên mặt có chút hổ thẹn, ta chủng loại cũng là ký sinh tại bên thắng, đau khổ tu luyện, không nghĩ tới nhưng vẫn là bị lao đầu tử ngươi cho siêu đi qua. Nguyên lai, bọn hắn đúng là quen biết cũ, lúc nói chuyện đều là phi thường rất quen. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói nói, các ngươi hai vị, trung gian gặp đại biến, thực lực hơi có biến mất, cũng là bình thường. Không giống như là ta à, không để ý tới tục vụ sau đó, hắn nhìn lấy Huyền Thiết Nhị Lao nói ra, không biết, hai vị lao đệ các ngươi lần này tới là vì hắn hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi, vừa rồi hắn đã là tránh nút trong bóng tối, đem sự tình đều ly đến rất rõ ràng. Hiện tại hắn hỏi như vậy, mục đích lại là vì chính miệng nghe Huyền Thiết Nhị Lao nói ra. Bởi vì việc này, từ Tử Nguyệt làm được, cùng từ Huyền Thiết Nhị Lao hai người nói ra, là hoàn toàn không giống hai khái niệm. Cái sau đại biểu toàn bộ bên thắng ý tứ, mà Tử Nguyệt hành vi chỉ là nàng cá nhân hành vi mà thôi. Huyền Thiết Nhị Lao hai người liếc nhau, trong ánh mắt có thể lóe lên, đều là thầm nghĩ, lao đầu tử này cũng quá tinh minh rồi. Không sai, hắn muốn cho hai người chúng ta nói ra, chính là làm cho chúng ta bên thắng thừa nhận chuyện này. Nếu là chúng ta bên thắng thừa nhận chuyện này, tiểu thư kia coi như không thể không gả cho cái này Trần Phong. Đến lúc đó, ta bên thắng chẳng phải là sẽ bị hắn gia tộc Hiên Viên lợi dụng hắn chính là cái này mục đích hai người một điểm không đốc, lập tức mỉm cười nói nói, tiểu thư lần này tới, bất quá là ra đến xem lão bằng hữu thôi, cũng không có cái gì ý tứ khác. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nghe xong, chính là biết mình tính kế bị hai người bọn họ cho dòng ra. Hắn QNZ không giận, cười ha ha một tiếng, như vậy nhưng phải thật tốt ở chỗ này chơi đùa mới đúng. Chiều ca thiên tử thành, phong cảnh rất là không tệ. Hắn ngân nga nói ra, tòa này phụ không sơn phía trên, có to lớn như vậy thành trì, như thế đông đảo gia tộc, càng có vô số kỳ chân dị bảo, có thể ở chỗ này cực kỳ du lãm một phen. Mà lại, lấy chiều ca thiên tử thành vì trung tâm, phương viên 100 triệu dặm bên trong, có đến hàng vạn mà tính. Số lượng hàng trăm ngàn phù không sơn, trong đó có không ít còn có lưu thượng cổ di chỉ, chưa từng bị người nhìn trộm, thần bí phi thường, hung hiểm khó lường. Bất quá, có ngươi hai vị bô y tiếp, chỗ nào đều có thể đi vừa đi, đại khái có thể đi thám hiểm một phen.